Chi huyện giả mạo, chương 18, bổn sự, góc truyện audio.com. Lãnh Nghệ nói, được rồi, trước tiên là nói về chính sự, lại Viên Ngoại dập đầu nói, vâng vâng, nàng là đồ đê tiện cùng người khác câu kết làm bậy, tiểu nhân trong cơn tức giận cho nên muốn giết nàng, Đinh Bộ Đầu cùng tiểu nhân có chút giao tình, thiếu nợ tiền tiểu nhân cho nên mới khiến hắn ra tay giết người. Nói đến điểm chính đi. Vâng vâng, tiểu nhân cùng Đinh Bộ Đầu sau khi thương nghị, hắn nói sự tình giao cho hắn làm. Chỉ bảo tiểu nhân để cho tiểu nhân cho nàng ăn một ít thuốc sổ, làm cho nàng tiêu chảy sau đó mới phái nàng đi đến nha môn, nha môn. Lãnh Nghệ nhìn lại Viên Ngoại quỳ trên mặt đất, tại sao phải giết người trong nha môn? Là Đinh Bộ Đầu an bài, hắn nói cho ta làm như vậy, tiểu nhân nghĩ đến tột cùng hắn muốn làm cái gì, Lãnh Nghệ vẫn ung. Dung giày quan bào nói, bổn huyện biết đã có người vạch kế hoạch cùng ngươi để hãm hại bổn quan nhưng ngươi vẫn chưa chịu nói, chúng ta không còn có gì có thể nói nữa, tiểu nhân nói. Đại lão gia, lại Viên Ngoại sốt ruột dập đầu nói, tiểu nhân nguyện ý nói. Nói đi, sự việc là, lại Viên Ngoại gian nan nuốt nước miếng một cái nói, tiểu nhân nghĩ đến khoản thuế khoản thiếu, đại lão gia ngài một mực không đồng ý, đốt lót cũng không thu, tiểu nhân mới nghĩ đến biện pháp này, tiểu nhân chỉ muốn giết tiện nhân kia cho hả giận, dẫn đến một vụ án để cho lão gia phá không được làm thành tích xấu, để lão gia đổi đi nơi khác, đổi một lão gia khác lại dễ nói chuyện, một mũi tên trúng hai con nhạn. Không thể tưởng được chi phủ đại lão gia không tin tưởng tiểu thiếp tự sát, hơn nữa đối với đại lão gia ngài người tựa hồ rất tín nhiệm cho nên không làm khó xử. Lãnh Nghệ trong nội tâm lục bục, không thể tưởng được còn có ẩn tình trong đó, đặc biệt chính bản thân mình thế thân chi huyện kia nguyên lai còn là một vị quan chính trực, là quan tốt, dù cho thiếu khoản nợ cũng không muốn nhận hối lộ. Còn vị chi phủ kia chính mình còn tưởng rằng làm khó dễ chi huyện, nguyên lai vẫn hay chiếu cố, có thể xem là một người tốt, không nghe lời đàm tiếu, không phải là một vị quan hồ đồ, có thể nói là một vị quan tốt. Lãnh Nghệ suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói, người nói như vậy còn một vấn đề, tại sao hung thủ phải lựa chọn phương thức một cách tàn độc như vậy, dùng dao đâm vào hạ nạn nhân để ngụy tạo thành một vụ án tự sát. Giả tạo thành thắt cổ gì đó cũng không phải là không được a, cũng càng phù hợp với lẽ thường, lại Viên Ngoại dập đầu nói, tiểu nhân cũng không biết, đây đều là Đinh Bộ Đầu an bài, thật sự tiểu nhân không hắn dùng phương thức như vậy để giết người, hắn nói giết người như thế nào là tự tay hắn làm, không cần tiểu nhân phải xen vào. Cho nên tiểu nhân thật sự không biết, tiểu nhân sau này mới biết, vô cùng hoảng sợ. Lãnh Nghệ dõi theo hắn nhìn hắn nói như vậy, thật cũng không giống như nói dối, trước tiên làm một chuyện khác, kêu đồng sư ra đưa ghi chép đưa cho lại Viên Ngoại lăn tay điểm chỉ, sau khi lăn tay điểm chỉ xong, hắn cất cao giọng kéo dài thanh âm nhìn lại Viên Ngoại nói, chuyện này đều là vì ngươi không giao nộp thuế khoản mới dẫn đến, này sự việc đã điều tra rõ, hiện tại ngươi hay không chịu nộp hay sao? Còn nữa có không ít thân hào gia tộc là theo ngươi, ngươi sai đâu đánh đó bọn họ không giao thuế, ngươi định làm như thế nào? Lại Viên Ngoại thử nhìn qua Lãnh Nghệ cần rực rực hỏi, nếu như tiểu nhân đem chính thuế khoản đều giao nộp đầy đủ rõ ràng, đồng thời cũng buộc thân hào gia tộc bọn họ giao nộp thuế, đại lão gia có phải là có thể mở một góc buông tha tiểu nhân? Lãnh Nghệ cười cười, chậm rãi gật đầu. Lại Viên Ngoại mừng rỡ, thanh âm đều có chút phát run nói, đại lão gia không nói đùa sao? Có tin hay không là tùy ngươi. Tin, tiểu nhân đương nhiên tin tưởng. Lập tức giao nộp, tiểu nhân nguyện ý đem tất cả thuế khoản thiếu nợ đều đồng thời giao, cùng viết một phong thư để toàn bộ thân hào gia tộc nợ thuế đều toàn bộ nộp thuế. Tốt, lại Viên Ngoại lập tức kêu quản gia tiến đến, phân phó hắn lập tức đem tất cả thuế khoản đều bổ sung. Đồng thời còn đích thân vung bút viết một phong thư, để cho những hảo hữu thân gia tộc kia đều lập tức đem thuế khoản bổ sung, rồi đưa phong thư cho gia nô thân tín xem đến đi, một lát sau quản gia lại Viên Ngoại cầm bạc lên, trắng lóa bạc xếp chồng lên nhau đặt trước mặt Lãnh Nghệ sớm phân phó đồng sư ra theo sổ sách tới căn cứ theo sổ sách mà kiểm kê, lúc này đem lại Viên Ngoại đem tất cả khoản thuế thiếu nợ đều rõ ràng nộp một lần, Lãnh Nghệ nhìn qua bạc trắng lóa, thỏa mãn nở nụ cười, phân phó Vũ Bộ Đầu hào hào mà trông giữ. Lại Viên Ngoại cười làm lành nói, đại lão gia tiểu nhân đã nộp đầy đủ thuế khoản rồi, như vậy là không có chuyện gì đi. Lãnh Nghệ nở nụ cười, chuyện của ngươi vừa mới bắt đầu, như thế nào mà không có chuyện gì? Người đâu, mau đem hắn bắt lại. Bọn bộ khoái cùng kêu lên thét to tiến lên đem khóa sắt khóa lại Viên Ngoại lại, lại Viên Ngoại sợ ngây người nói, đại lão gia tiểu nhân đều đem thuế khoản bổ sung, như thế nào còn muốn bắt tiểu nhân a? Lãnh Nghệ nói, ngươi cho rằng có tiền là được a? Thuế khoản là tiền ngươi thiếu ngươi phải giao nộp, làm sao có thể dùng bạc để đổi lấy mạng của ngươi. Ngươi lừa ta, không sai, ngươi lừa ta trước nên cũng đừng trách tao lừa ngươi. Ngươi đâu giải hắn đi, lại Viên Ngoại lập tức bị mang đi, đồng sư gia tiến đến nở nụ cười đối Lãnh Nghệ nói, hắc hắc, Đông gia một chiêu này quả nhiên lợi hại. giờ đã nhận được thuế khoản, trong tay lại có bản khảo cung hai người. Bên cạnh Vũ Bộ Đầu ngạc nhiên nói, sự việc là như thế nào a? Đồng sư gia đắc ý nở nụ cười nói, chúng ta thẩm vấn Đinh Bộ Đầu nãy giờ, hắn chỉ thừa nhận hắn là hung thủ bài bố cục mưu sát tiểu. Thiếp lại viên ngoại cũng không nói là ai sau lưng hắn sai xử sao. Đúng vậy, Đồng gia đã dự liệu hết thảy được, để cho ta đi vào, giả Đinh Bộ Đầu đã khai công nói là lại viên sai xử, quả nhiên làm cho lại viên ngoại dập đầu thừa nhận. Ta liền tương kế diệu kế đem lời khai đưa cho Đinh Bộ Đầu nhìn. Đinh Bộ Đầu lúc này mới cúi đầu khai nhận, Vũ Bộ Đầu bừng tỉnh đại ngộ trong lòng tràn ngập tán thưởng cùng kính ngưỡng nhìn về phía Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ đang tại cúi đầu nhìn lời khai công của Đinh Bộ Đầu sau khi xem xong hắn lắc đầu nói, bọn họ còn không có nói thật. Đồng sư gia cùng Vũ Bộ Đầu đều ngạc nhiên nói, không có nói thật. Vâng, bọn họ tại sao phải giả tạo một cái cơ quan như vậy để sát hại nạn nhân rồi lại ngụy tạo thành một hiện trường tự sát, nguyên nhân này bọn họ cũng không khai báo. Đồng sư gia gật đầu nói, là học sinh cũng không chú ý tới. Học sinh cứ nghĩ hắn làm như vậy để giết người chứ không nghĩ đằng sau còn có ẩn tình như vậy, Lãnh Nghệ thở dài một hơi nói, kỳ thật cái này án tử thủ pháp giết quái dị người cũng không phải khó khăn dự đoán nhất mà khó khăn nhất ngược lại chính là động cơ. Lúc này trời đã là gần tối đêm, nguyên bản bông tuyết bắt đầu rơi bồng bềnh xuống đất, trên mặt đất không bao lâu khắp nơi trắng ra. Lãnh Nghệ đích thân giữ lấy thùng dương thuế khoản, còn có lại viên ngoại, Đinh Bộ Đầu hai phạm nhân do các bộ đầu áp giải, một đường xuất trình chiến thắng trở về hồi nha môn, chỉ là trên đường lầy lội, một đường trở về đều có người trượt trở, đến khi trở về huyện thành, hơn phân nửa nha dịch đều đã trải qua biến thành nê hầu. Tượng đất trên người, đều là tuyết cùng hoàng Lãnh Nghệ cùng Trác Xảo Nương cưỡi ngựa, ngựa này đi so với người tốt hơn, đi một đường trở về không có ngã. Thời điểm trở lại nha môn, trời đã nhanh tối xuống, tuyết càng ngày càng lớn. Lãnh Nghệ phân phó đem hai phạm nhân giam giữ trong đại lao nha môn, đem đến tất cả toàn bộ thuế ngân toàn chất đống phía trước đại đường nha môn, trên đại đường tất cả cửa sổ đều đóng kín cửa, đồng thời đem tất cả bộ khoái nha môn, nha dịch cùng dân tráng gọi vào đại đường nha môn phát biểu nói, hôm nay chúng ta không chỉ có phá vụ án mưu sát xảy ra vài ngày trước phát sinh ở nhà vệ sinh nha môn, đồng thời còn nhận được lại viên ngoại cùng thân hào gia tộc chỗ thiếu nợ thuế khoản. Những thứ thuế khoản khác trong hai ngày nữa sẽ nộp đủ, ta hiện tại đem thuế khoản áp giải đến Ba Châu giao cho chi phủ. Trước chúng ta phải cam đoan những thuế khoản kia tuyệt đối an toàn. Cho nên ta muốn cầu các ngươi chia làm hai ban, ban ngày ban đêm thay nhau canh giữ không có chút lười biếng. Một nha dịch gan lớn thấp giọng lầu bầu một câu, nhiều tháng đều không có ngân lương, nào có khí lực trực ban a, Lãnh Nghệ lên giọng nói, ta trước kia khất nợ các ngươi ngân lương, ta đã cho đồng sư gia nói cho các ngươi biết, trong vòng 10 ngày ta nhất định sẽ phát ngân lương cho các ngươi, ta nói thì chuyện tuyệt đối chắc chắn. Một nha dịch khác thấp giọng nói, lời này cũng không biết nói bao nhiêu lần, lần nào cũng khuất ngân lương, Vũ Bộ Đầu nghe thấy được trợn mắt chừng chừng nói to, lời đại lão gia nói lần này ta liền tin tưởng. Nếu không có đại lão gia thần cơ diệu toán, phá án và điều tra ra vụ án, có thể đem hung phạm đem ra xét xử sao? Có thể, đem khoản nợ còn thiếu đòi lại không thiếu một xu, các ngươi ai có bổn sự này, đứng ra cho lão tử nhìn xem. Hắn vừa nói lời nói, phía dưới lập tức đứng im không nói, nguyên một đám cúi đầu xuống. Vũ Bộ Đầu lại nói, hiện tại vụ án đã điều tra ra, chính ta có mắt mà không tròng nhìn không ra hung phạm. Hung phạm chính ở trong nha môn chúng ta, hung thủ chính là Đinh Phó Bộ Đầu. Ta thật sự là nhìn lầm, cho nên, ở chỗ này của ta muốn chúng ta hướng đại lão gia dập đầu tạ tội. Dứt lời, Vũ Bộ Đầu đi xuống nguyệt đài, đứng trong đống tuyết xoay người quỳ xuống, thịch thịch hướng Lãnh Nghệ dập đầu ba cái. Cách chương.